Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2750, không thể vượt qua đối thủ. Không được, không tiếp tục kiên trì được. Loại tu luyện này, căn bản không nhìn thấy hy vọng a. Quá mạnh, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Diệp huynh đệ chẳng lẽ là người gỗ sao? Dạng này một trận thất bại, hắn thế mà có thể kiên trì nổi. Ngoặc kép, số 10 trong phòng tu luyện, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Đối thủ quá cường đại, bọn hắn rất tuyệt vọng. Diệp Viễn tiến bộ, kích thích những người này. Bọn hắn nhao nhao đi vào số 10 tu luyện thất tu luyện. Tu luyện thất rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Bọn hắn lựa chọn đối thủ đều là thứ 1000 tên Vương Hy Vân. Nhưng, cho dù là thứ 1000 tên, bọn hắn cũng là bị máu ngược kết cục. Lần lượt bị ngược, đó cũng không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Bọn hắn bi ai phát hiện, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng siêu việt Vương Hy Vân. Dù là Vương Hy Vân Ngọc Hoàng Thiên trạng thái, nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Viễn thế mà có thể liên chiến hơn 200 trận. Bọn hắn không khỏi đối Diệp Viễn càng thêm khâm phục bắt đầu. Tu luyện cũng là cần lòng tin. Liên chiến liên bại, liên tiếp bại liên chiến. Cao như vậy cường độ tu luyện cũng không phải là ai cũng có thể kiên trì nổi. Bất quá trong đại trận, ngược lại là có một bóng người một mực tại kiên trì. Đại Hoàng Thánh Tôn, lúc này, Đại Hoàng khôi phục bản thể, tại Vương Hy Vân trọng áp bên dưới vướng trái vướng phải. Mắt thấy là phải bị thua, bọn hắn đã chiến gần 100 trận, Đại Hoàng đều không ngoại lệ. Toàn bộ bại trận, Châu lớn ngu, ngươi so những tên kia mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là quá ngu ngốc. Dạng này tu luyện đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn. Còn là từ bỏ đi. Vương Hy Vân nhẹ nhàng linh hoạt cho Đại Hoàng một trường. Vẫn còn dư lực nói. Đại Hoàng cắn răng nói. Ta biết ta rất đần, nhưng là ta không thể buông tha. Tại trong này từ bỏ, ta liền vĩnh viễn không cách nào đuổi theo Diệp Sư bước chân. Vương Hy Vân kinh ngạc nói. Trong miệng ngươi Diệp Sư, rất lợi hại phải không? Đại Hoàng nói. Đương nhiên rất lợi hại. Hắn so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Vương Hy Vân hừ lạnh một tiếng. Một trường đem Đại Hoàng đánh bay. Nói, các ngươi những người này. Một cái so một cái yếu. Hắn có thể mạnh bao nhiêu? Đại Hoàng cũng không thèm để ý. Đứng lên nói, nửa tháng trước, hắn đã chiến thắng xếp hạng thứ 100 Tôn Khải. Ngươi nói, hắn mạnh không mạnh? Vương Hy Vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Nói, hắn thế mà chiến thắng Tôn Khải. Đại Hoàng gật đầu nói, đó còn là nửa tháng trước chiến tích. Hiện tại, hắn khẳng định đi được càng xa hơn. Vương Hy Vân khinh thường nói, top 100 cường giả, một cái so một cái biến thái. Người thật sự cho rằng tốt như vậy thắng. Đại Hoàng cũng không biện giải. Tiếp tục tu luyện, bên này, không ít người chịu không được loại này cường độ cao tu luyện. Lại về tới phòng tu luyện số 1, quan sát Diệp Viễn tu luyện. Đến lúc này, bọn hắn không khỏi giật nảy mình. Cái này, đây là thứ 89 tên khâu thần. Thật nhanh, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Diệp lão đệ trực tiếp chọn lấy 10 người. Không thể nào. Hắn khẳng định là trực tiếp nhảy qua phía trước 10 người. Các ngươi nhìn, lúc này mới mấy chiêu, hắn liền không chống nổi. Hai người chênh lệch quá lớn, ngoặc kép, lúc này, Diệp Viễn chiến đấu đối thủ là xếp hạng thứ 89 tên khâu thần. Tu luyện thất cũng không hạn chế khiêu chiến đối thủ, người tu luyện có thể tùy thời khiêu chiến bất kỳ người nào. Đương nhiên, người lựa chọn đối thủ quá mạnh, trên cơ bản đều là bị miểu sát kết cục, căn bản không có tu luyện hiệu quả, không công tiêu hao thiên tinh, cái này tu luyện thất cực kỳ hao tổn thiên tinh. Diệp Viễn không phải tài đại khí thô, cũng không thể thừa nhận như vậy tiêu hao. Trong kiếm trận, Khâu Thần một trường đánh ra, trực tiếp đem Diệp Viễn kiếm trận vỡ nát. Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, trước sau, bất quá 10 chiêu. Khâu Thần này thực lực, so Tôn Khải mạnh hơn nhiều lắm. Khâu Thần, là Diệp Viễn cái này nửa tháng đến, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tại Ngọc Hoàng Thiên Chi Cảnh, hắn thực lực mạnh đến làm người tuyệt vọng. Gia hỏa này, từ Ngọc Hoàng Thiên một mực mạnh đến Thánh Hoàng Thiên. Trên thực tế, một chút thiên kiêu này tại Thánh Hoàng Thiên trước đó, thực lực đều đã cực kỳ cường đại. Nhưng tiến vào Mê Thần Cung sau đó, những người này trở nên càng thêm biến thái. Mê Thần Cung đệ nhất đại tông tên, không phải đùa giỡn, có thể Khâu Thần này, hiển nhiên tại Ngọc Hoàng Thiên, liền đã mạnh đến biến thái. So với những người khác, hắn tại Thánh Hoàng Thiên tiến bộ thật không có lớn như vậy. Ngươi, quá yếu, Khâu Thần lộ ra 10 phần cao lạnh, thản nhiên nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, không nói gì. Cái này tu luyện thất có thể đem những thiên tài này ngay lúc đó tính cách đều hình chiếu đi ra, cùng một cái huyễn tưởng tức giận, tự nhiên không cần thiết. Hắn muốn làm, chỉ là chiến thắng đối thủ. Khâu Thần này hoàn toàn chính xác thiên tài tuyệt luân, trung vị Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới, lại là năm pháp hóa hình, mà lại đã tu luyện tới đệ tứ hình thái đại viên mãn chi cảnh. Diệp Viễn đoán chừng, tại Ngọc Hoàng Thiên xếp hạng, Khâu Thần khả năng so 50 tên còn mạnh hơn. Bất quá, hắn không có ý định đổi đối thủ. Diệp Viễn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Diệp lão đệ, ngươi dạng này nhảy khiêu chiến, tu luyện hiệu quả không lớn, còn không bằng làm từng bước tới. Một bên, bị ngược xong Thiên Lộc Thánh Tôn khuyên nhủ, Diệp Viễn sững sờ, biết đối phương hiểu lầm, cười nói, không sao. Dứt lời, hắn ngồi xuống điều tức một lát, lại vào chiến cuộc, 13 chiêu, lại bại, tái chiến, 12 chiêu, lại bại, một vòng lại một vòng. Diệp Viễn phảng phất không biết mệt mỏi, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tiếp tục chiến đấu. Thiên Lộc Thánh Tôn thấy thế, khẽ lắc đầu nói, đối thủ này quá mạnh. Diệp lão đệ kiên trì như vậy không có chút ý nghĩa nào a. Một bên, Tử Dương Thánh Tôn cười nói, Diệp lão đệ thiên phú tuyệt luân, tâm cao khí ngạo, không tiếp thụ được hiện thực này. Nhưng đối thủ này, hắn thật chọn sai. Thiên Lộc Thánh Tôn gật đầu nói, năm pháp hóa hình, đệ tứ hình thái đại viên mãn, bực này tạo nghệ tại trong Ngọc Hoàng Thiên, cơ hồ vô địch. Tu luyện tới Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn, chỉ sợ đối đầu chúng ta những người này cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bực thiên tài này, rất khó khăn siêu việt. Thánh Hoàng Thiên đối Ngọc Hoàng Thiên, cái kia là tuyệt đối nghiền ép. Dù là đạt tới nửa bước Thánh Hoàng Thiên, cũng không phải Thánh Hoàng Thiên một chiêu chi địch. Đây là cấp độ chênh lệch, không phải một điểm quy tắc chi lực có thể cải biến được. Nhưng, liền bọn hắn một chút Thánh Hoàng Thiên này, đều thừa nhận Khâu Thần thực lực, có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Kỳ thật, coi như bại bởi đối thủ, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Diệp lão đệ hắn, đã đủ mạnh, Tử Dương Thánh Tôn nói. Đúng vậy a, Mê Thần Cung đệ tử, thật sự là quá cường đại. Thứ 1000 tên Vương Hy Vân, ta liền 3 chiêu đều không chịu đựng được. Loại này chênh lệch chỉ có thể làm lòng người sinh tuyệt vọng. Căn bản chưa nói tới tu luyện. Thật không biết Mê Thần Cung đệ tử đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Thiên Lộc Thánh Tôn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bọn hắn những người này đã tiếp nhận hiện thực. Đệ tử của Mê Thần Cung quá mạnh. Bọn hắn cùng một chút Mê Thần Cung này đệ tử, hoàn toàn không phải người của một thế giới. Diệp Viễn lần này là thật đụng phải kình địch. Tại lưu hình chi địa, hắn đã từng đụng phải năm pháp hàn dịch, nhưng khâu thần này mạnh hơn hàn dịch nhiều lắm. Tiểu cực thiên vị năm pháp cùng ngọc hoàng thiên vị năm pháp hoàn toàn không phải một cái khái niệm, bởi vì bại quá nhanh, buổi diễn tiến hành cũng nhanh. 30 dưới trận đến, Diệp Viễn chống một lần lâu nhất cũng bất quá 20 chiêu. Hắn hóa hình chi kiếm ở trước mặt khâu thần, yếu ớt không chịu nổi một kích. Ta khuyên ngươi còn là không cần vùng vẫy, ta là ngươi không thể vượt qua đối thủ. Ngươi dạng này ngoại trừ ma diệt ý chí, căn bản không có nửa điểm tu luyện hiệu quả. Khâu thần đứng chắp tay, cao lạnh nhạt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.